Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiểu Nguyệt. Và trong vài ngày trước thì Tiểu Nguyệt đã không ra câu chuyện này đều đặn được. Vì Tiểu Nguyệt cũng không biết nữa, mỗi khi sắp đọc câu chuyện này thì lại bị mất điện. Tiểu Nguyệt muốn cố gắng một ngày ra một tập, nhưng mà cứ đến thời gian đó là mất điện. Mưa là mất điện, thịt là cắt điện, và có lúc lại kêu hỏng hóc nữa. Điều đó rất là khó cho Tiểu Nguyệt để có thể chủ động được. Rất mong các bạn thông cảm cho Tiểu Nguyệt nhé. Và Tiểu Nguyệt luôn cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho câu chuyện này. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối ấm áp, vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình nhé. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt trong tập 144 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phó Thế Khâm liền nằm lu lu bất động, dùng giọng điệu đùa giỡn che giấu chột dạ của mình. Tôi mà có mưu đồ gây rối thì đã sớm xuống tay, hơn nữa của căn bản không phản kháng được. Nếu anh ta thật sự muốn cơ thể cô ấy, liền có thể lợi dụng thân phận cậu hai nhà họ Phó cản trở con đường phát triển trong giới giải trí của cô ấy. Thậm chí khiến cô ấy rời khỏi anh ta sẽ không có nơi dừng chân ở Trung Quốc, từ đó ép cô ấy đi vào khuôn khổ. Nhưng mà anh ta hào tâm tổn trí cưng chiều cô ấy như vậy, còn không phải hy vọng cô ấy tiếp nhận anh ta từ đáy lòng sao? Lăng Kiều mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Phó Thế Khâm ngủ cùng một chiếc giường. May mắn anh không có, bằng không... Cô ấy cười như không cười, cong cong khóe môi, không nói hết câu. Bằng không thế nào? Phó Thế Khâm cười tủm tỉm nói. Lăng Kiều cười lạnh lẽo. Bằng không tôi sợ tôi sẽ giết chết anh. Nụ cười của Phó Thế Khâm cứng đờ, cười khàn vài tiếng. Người nhân phẩm tốt như tôi mới không làm chuyện như vậy. Lăng Kiều nhìn anh ta. Cho nên nhân phẩm anh tốt như vậy sẽ biết nam nữ thụ thụ bất thân, đúng không? Quay về chỗ bên kia của anh đi. Trong mắt người ngoài, chúng ta là bạn trai bạn gái, đã sớm lên giường vô số lần, nào còn cái gì mà thụ thụ bất thân chứ. Phó Thế Khâm cưỡng từ đoạt lý, chính là không chịu lăn về mép giường đi ngủ. Lăng Kiều ngồi dậy, yên lặng nhìn anh ta. Có người dựa vào quá gần, tôi không ngủ được. Theo như lời anh ta, trong mắt người bên ngoài, bọn họ đã sớm không còn trong sạch. Nhưng mà chính cô ấy không quen có người dựa vào mình quá gần. Phó Thế Khâm nghĩ nghĩ, vẫn đành thỏa hiệp, dịch người về, lăn đến bên mép giường ngủ. Lăng Kiều thấy anh ta dịch về rồi, lúc này mới nằm xuống nghỉ ngơi. Chẳng qua Phó Thế Khâm quay đầu nhìn người đã đi ngủ, tâm trạng lại phức tạp khó có thể ngủ. Toàn thế giới đều cho rằng bọn họ đang yêu nhau, nhưng mà bọn họ lại không phải đang yêu nhau. Trên đời này còn có cái gì đau khổ hơn cái này chứ? Phó Thế Khâm muộn mình buồn bực hồi lâu, cuối cùng cũng khó khăn ngủ thiếp đi. Một buổi tối, hai người đều ngủ ở bên mép giường, cứ như vậy bình an vô sự vượt qua buổi tối thứ nhất ở Iceland. Sáng sớm, Lăng Kiều tỉnh dậy trước, rửa mặt xong liền thay một cái áo khoác gió, đi quanh khách sạn một vòng. Khách sạn nằm trên một cánh đồng hoang vu, có một loại vẻ đẹp lạnh lùng cách xa nhân thế. Không khí trong sạch tinh khiết phả vào mặt cô. Cô ấy không khỏi nhắm mắt, ngửa đầu cảm thụ sự yên lặng của mảnh đất này. Phó Thế Khâm tỉnh dậy không thấy người, liền rửa mặt, khoác áo khoác lông đến tại sảnh khách sạn. Xuyên qua cửa sổ sát đất cao lớn, xa xa nhìn thấy bóng dáng lẻ loi cô độc. Vì thế, anh ta đi qua đó, lặng yên đến gần sau lưng cô ấy. Nhưng mà bởi vì không khí lạnh lẽo, mạnh mẽ thổi đến, khiến anh ta lạnh đến rụt cổ run rẩy. Nếu không phải vì cô ấy, nhất định anh ta sẽ không tìm đường chết chạy đến nơi lạnh lẽo như thế này. Muộn mình Lăng Kiều đứng trong gió lạnh hồi lâu, mới chuẩn bị quay về khách sạn dùng bữa sáng. Kết quả xoay người lại, nhìn thấy Phó Thế Khâm đứng cách đó không xa. Phó Thế Khâm mặc một thân áo lông màu trắng, lạnh đến rụt cổ, dáng vẻ kia nhìn qua vô cùng buồn cười. Tại sao anh lại đi ra? Tìm cô mà. Phó Thế Khâm hít hít mũi. Lăng Kiều đi về phía anh ta, hai người cùng nhau quay về khách sạn. Tôi hỏi nhân viên khách sạn, họ nói mấy ngày bên này có mây, khả năng xuất hiện cực quang rất thấp. Ăn bữa sáng đi, chúng ta lái xe tới nơi khác. Iceland lớn như vậy, luôn có nơi có thể nhìn thấy cực quang. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều nhìn người bị đông lạnh đến run rẩy. Tôi tìm người dẫn đường, tự đi là được. Anh trở về khách sạn đợi đi. Chuyện tìm cực quang, cô ấy hy vọng tự mình đi hoàn thành. Hơn nữa, anh ta sợ lạnh như vậy. Cùng cô ấy chạy ra bên ngoài, chắc chắn là chịu tối. Thật vất vả mới xin nghỉ được một lần, cô bảo tôi ở khách sạn chờ. Phó Thế Khâm bất mãn hỏi lại. Lăng Kiều đi theo anh ta vào khách sạn, nói ra ý nghĩ của mình. Hình như anh không có hứng thú quá lớn với cực quang. Ai nói, tôi vô cùng thích. Phó Thế Khâm kiên quyết nói. Quả thật anh ta không có hứng thú quá lớn với cực quang, hoàn toàn là vì tâm nguyện của cô ấy mới đến. Nhưng cô ấy muốn hoàn thành tâm nguyện, anh ta cũng muốn để mình và cô ấy cùng hoàn thành. Lăng Kiều không còn gì chống đỡ, chỉ có thể nói. Được rồi, vậy cùng đi. Nói xong hai người cùng nhau tới khách sạn dùng bữa sáng. Chẳng qua bữa sáng theo kiểu Tây Âu hiển nhiên không phong phú bằng Trung Quốc. Bữa sáng đi qua, Phó Thế Khâm lái xe chở Lăng Kiều rời khỏi khách sạn. Lăng Kiều ngồi trên xe, cầm điện thoại tra bản đồ hỏi. Đi đến đâu trước vậy? Cô cứ đi theo là được. Ban ngày không thể xem cực quang, chúng ta có thể đến một vài nơi có thể chơi được. Phó Thế Khâm vừa lái xe vừa nói. Gần đây có vườn quốc gia Tinh Valley. Cô có muốn đi không? Lăng Kiều gật đầu. Dù sao cũng tiện đường, vậy đi thôi. Ban ngày cũng không có cực quang, dù sao không thể nào tìm một chỗ chờ đến buổi tối cực quang xuất hiện được. Phó Thế Khâm lái xe đi đến vườn quốc gia Tinh Valley gần nhất. Vườn quốc gia là nơi giao nhau của ba lục địa Á, Âu và Bắc Mỹ. Địa chất chuyển động hình thành một vết nứt, vách đá bình nguyên dung nham mênh mông bát ngát. Iceland không phải là một quốc gia du lịch nổi tiếng, cho nên người du khách tới đây cũng không nhiều. Hai người nhàn nhã đi dạo ở công viên, đi qua xem ngựa lùn đáng yêu của Iceland. Cuối cùng dừng lại ở vết nứt Sifra, vây xem đám hâm mê lặn. Lăng Kiều hàn huyên mấy câu với người xung quanh, nhìn một hồ nước lớn trong veo, khe nước Sifra, cũng nóng lòng muốn thử. Chúng ta đi thử xem đi. Phó Thế Khâm kiên quyết lắc đầu. Không phải cô muốn thử là được, trừ phi có bằng lặn, nếu không sẽ không cho cô xuống nước. Tại sao anh biết rõ vậy? Lăng Kiều hỏi. Rõ ràng anh ta cũng là lần đầu tiên đến đây, nhưng mà bất kể là nhận biết đường hay là kiến thức đều rất quen thuộc, giống như đã đến rất nhiều lần. Trước kia chị dâu tôi đã tới, chị ấy nói. Phó Thế Khâm nói. Trước kia chị dâu và Nguyên Mộng chính là người đam mê lặn biển. Không chỉ thích lặn sâu xuống đáy biển mà còn thích mặc đồ lặn xuống nước lạnh, chuyển tìm những vùng nước lạnh hoặc là hồ băng để lặn. Còn nói với anh ta, hang động dưới nước ở bên nước Sifa này vô cùng tuyệt đẹp, bảo anh ta có cơ hội nhất định phải đi xem. Chẳng qua anh ta không có lá gan đi thám hiểm kia. Lăng Kiều tinh núi thơ dài. Vừa rồi người lặn xuống nước nói động ở dưới đó vô cùng đẹp. Quên đi, nhìn là được rồi, Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều vây xem nửa ngày, cuối cùng từ chỗ một người lặn xuống nước trở về, thấy được cảnh quay dưới nước mới bỏ ý định. Hai người đi dọc đường theo vườn quốc gia, một đường xem hết con sông hồ băng, cuối cùng là tới thị trấn Vích. Bởi vì người dẫn đường nói cho anh ta, mấy ngày gần đây bên này cơ hội xuất hiện cực quang lớn hơn một chút. Nhưng mà thị trấn không lớn, nơi nghỉ ngơi cũng không nhiều lắm, hai người chỉ có thể ở trọ nhà dân. Sau khi giải quyết bữa trưa muộn trong thị trấn, bọn họ tản bộ sau bữa ăn và đi đến bờ biển màu đen đằng sau thị trấn. Sắc trời dần tối, mưa nhỏ lại tí tách rơi xuống, gió biển lại càng lạnh thấu xương. Nhưng mà ở trong mưa cùng bãi đá ba gian màu đen có một loại cảm giác đẹp thần bí khác. Lăng Kiều nhìn đến vui vẻ thoải mái, Phó Thế Khâm đi theo sau lại run rẩy. Áo lòng chống gió ở chỗ này đều không ngăn cản được cái lạnh. Cuối cùng thì anh ta thật sự lạnh không chịu nổi nữa. Cô ấy mới lựa chọn trở về nhà bọn họ trọ thuê để nghỉ ngơi. Vào ban đêm, không hề ngoài ý muốn, Phó Thế Khâm vừa bị cảm mạo phát sốt. Bởi vì nói là có cực quang, cho nên buổi tối hai người không ngủ, đều ngồi bên cửa sổ nhà trọ chờ cực quang xuất hiện. Chẳng qua tinh thần của Phó Thế Khâm càng ngày càng kém, cuối cùng trực tiếp dựa vào cửa sổ ngủ. Lăng Kiều duỗi tay đẩy đẩy. Phó Tây Khâm. Phó Tây Khâm bỗng nhiên bừng tỉnh nhìn cô ấy. Làm sao vậy? Anh lên giường ngủ đi, không cần chờ cùng tôi đâu. Lăng Kiều đề nghị. Tôi cũng muốn xem. Phó Tây Khâm kiên trì. Vậy đi ngủ trước đi, nếu cứ quang xuất hiện, tôi gọi anh là được rồi chứ gì. Lăng Kiều bất đắc dĩ nói. Phó Tây Khâm ngáp một cái, nói thầm. Tôi cảm thấy đầu có chút choáng váng. Lăng Kiều nhíu nhíu mày, duỗi tay sờ chán anh ta một chút, hoảng sợ nói. Sao anh lại phát sốt rồi? Phó Thế Khâm kéo quần áo trên người mình, vẫn cảm thấy có chút lạnh. Từ trước tới nay, chưa bao giờ tới nơi lạnh như vậy, quả nhiên vẫn không thể tránh được bị đông lạnh. Bên này lạnh thì lạnh đi, gió còn lớn như vậy, thôi làm anh ta đau cả đầu. Lăng Kiều nhìn bên ngoài hỏi. Trên xe có thuốc cảm không? Phó Thế Khâm lắc đầu. Tôi đâu biết, vừa đến liền cảm mạo. Lăng Kiều đứng dậy, mặc áo khoác vào. Tôi ra ngoài, tìm xem có hiệu thuốc nào còn mở không. Anh đợi ở trong phòng, đừng đi ra. Tôi đi cùng cô. Phó Thế Khâm nói. Được rồi, anh đã phát sốt thành như vậy, ra ngoài lại trúng gió, không muốn sống nữa à? Lăng Kiều từ chối cho anh ta đi cùng. Cô một mình đi ra ngoài, tôi không yên tâm. Đêm hôm khuya khoắt dị quốc tha hương, một cô gái như cô xảy ra chuyện gì thì làm sao? Phó Thế Khâm nói xong, đội mũ đeo khăn quàng cổ, chuẩn bị võ trang cùng cô ấy đi ra ngoài. Hơn nữa mua thuốc cũng phải để người ta nhìn xem tôi bị bệnh gì nữa chứ. Lăng Kiều nghĩ cũng đúng, đành đợi anh ta bọc mình kín mít mới mở cửa đi ra ngoài. Vì có thể mau chóng tìm được hiệu thuốc, cô ấy cố ý đi tìm chủ cho thuê nhà ở đây, hỏi vị trí hiệu thuốc và bệnh viện ở thị trấn. Buổi tối tuyết rơi, trên đường có tuyết đọng. Hai người không tiện lái xe nên dứt khoát đi bộ. Cũng may thị trấn không lớn, đi bộ một quãng cũng không xa. Chẳng qua, chờ bọn họ tìm được hiệu thuốc, theo lời chủ cho thuê nhà nói, lại phát hiện họ đã sớm đóng cửa. Hơn nữa phải chờ 9 giờ sáng mai mới mở cửa. Hai người lộn lại, đi đến bệnh viện trong thị trấn. Mặc dù bệnh viện có bác sĩ trực ca, nhưng phòng đầy thuốc cũng không có người. Vì thế bác sĩ đề nghị anh ta trở về hạ sốt bằng vật lý, ngày mai lại tới lấy thuốc. Hai người lại bất chấp tuyết rơi trở về nhà trọ. Lăng Kiều kiên quyết đẩy Phó Thầy Khâm nằm lên giường, rồi đi lấy nước ấm và khăn lông giúp anh ta hạ sốt bằng vật lý. Tôi đều đã bảo anh ở lại khách sạn đợi, anh cứ khăng khăng muốn đi cùng. Cô quả trách một người bệnh như vậy có thích hợp không? Vẻ mặt Phó Thầy Khâm đau khổ, tội nghiệp hỏi. Lăng Kiều bất đắc dĩ thơ dài. Hay là anh sáng mai vẫn là đến Reykjavik, trong thành phố chữa bệnh sẽ tốt hơn một chút. Bệnh viện ở thị trấn nhỏ này điều kiện chữa bệnh không tốt được bao nhiêu, nhỡ đầu chậm trễ bệnh tình liền nguy hiểm. Lần này đi rồi lại về sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian, nhỡ đầu chúng ta đi cực quang xuất hiện thì sao? Phó Thế Khâm nói. Đều đã khi nào rồi còn nghĩ đến cực quang? Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm hít mắt, giọng nói có chút khàn khàn. Tôi hy vọng cô có thể nhìn thấy bắc cực quang trong mộng của cô, mà anh ta có thể cùng cô ấy nhìn. Lăng Kiều trầm mặc hồi lâu nhưng vẫn nói, nếu ngày mai tình huống của anh không chuyển tốt, phải đến Reykjavik. Cô ấy hy vọng có thể nhìn thấy cực quang, nhưng không thể không màng sức khỏe của anh ta được. Một buổi tối, Phó Thế Khâm mê man ngủ, Lăng Kiều vẫn không ngừng dùng khăn lông đắp lên trán cho anh ta, lau cánh tay và cẳng chân, hy vọng có thể làm cho nhiệt độ cơ thể anh ta hạ xuống một chút. Thật vất vả, trải qua một buổi tối, Phó Thế Khâm đã hạ sốt. Chẳng qua sau khi hai người cùng ăn xong bữa sáng, vẫn đi bệnh viện một chuyến. Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra lại cho Phó Thế Khâm xong, kê một đống thuốc bảo anh ta về dùng. Hai người trở lại nhà trọ, Phó Thế Khâm uống thuốc, lại chui vào ổ chăn ấm áp nằm. Tối hôm qua, cực quang không xuất hiện à? Không có, Lăng Kiều nói. Bởi vì vẫn luôn chăm sóc cho anh ta, cũng không chú ý ngoài cửa sổ. Nhưng tối qua, tuyết còn rơi, khẳng định không có khả năng có cực quang. Phó Thế Khâm đáng tiếc thở dài. Hay là người dẫn đường kia hố tôi rồi? Được rồi, không nói chuyện này, buổi trưa anh muốn ăn cái gì? Lăng Kiều dò hỏi. Phó Thế Khâm mở miệng, liền nói một đống đồ ăn cấp bách, muốn ăn lại không ăn được. Tôi muốn ăn lẩu, ăn thịt kho tàu, ăn xương chua ngọt, ăn bánh bao thịt, ăn tiểu lòng gạch cua. Đồ ăn bên này, ăn lần thứ nhất còn thấy mới mẻ, ăn lại lần thứ hai anh ta sẽ không muốn ăn. Hiện tại dạ dày anh ta cấp bách, nhớ mong các loại mỹ thực ở Trung Quốc. Nhà hàng ở thị trấn này tổng cộng chỉ có mấy cái, mấy thứ anh muốn ăn không có nhà hàng nào có cả. Cho dù là Reykjavik cũng ít có nhà hàng đồ ăn của Trung Quốc, càng đừng nói là ở cái thị trấn nhỏ này. Phó Thế Khâm buồn bực thở dài. Vậy buổi trưa ăn gì? Nghĩ đến bữa cơm tây như vậy, một chút khẩu vị anh ta cũng không có. Tôi đi siêu thị xem có nguyên liệu nấu ăn gì không, mua về nấu một chút. Lăng Kiều nói xong liền chuẩn bị đi ra cửa. Phó Thế Khâm nghe thấy cô ấy muốn đi ra ngoài, lập tức ngồi dậy. Cùng đi. Được rồi, bệnh nhân như anh vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Siêu thị cũng không xa, tôi lập tức sẽ trở về. Lăng Kiều nói xong mở cửa rời đi. Mặc dù siêu thị ở thị trấn không thể so với siêu thị lớn ở nội thành, nhưng phần lớn rau dưa hoa quả và thịt vẫn còn có. Chẳng qua không có gạo và mì Trung Quốc, vì thế cô ấy chọn mì Ý và mì udon. Hơn nữa may mắn mua được một ít thịt ba chỉ, lại chọn một ít hải sản tươi cùng rau dưa về nhà trọ. Anh muốn ăn mì udon hải sản hay là mì Ý hải sản? Phó Thế Khâm nghĩ nghĩ. Mì Ý đi. Được, buổi trưa liền ăn mì Ý hải sản. Lăng Kiều nói, lấy đồ ra đi vào phòng bếp. Phòng bếp của nhà trọ đầy đủ mọi thứ. Cô ấy nghiên cứu cách sử dụng dụng cụ một chút, cùng với hương vị các loại gia vị, liền bắt tay vào xử lý hải sản mua về. Phó Thế Khâm cũng đứng dậy muốn đi tới hỗ trợ, nhưng bị cô ấy từ chối. Vì thế anh ta kéo một cái ghế ra, trực tiếp ngồi ở cửa phòng bếp xem, giống như vô tình cười nói. Cô nói xem, hiện tại đột nhiên có loại cảm giác ở nhà. Bóng lưng Lăng Kiều hơi chấn động, nhất thời sững sờ đứng đó không nói gì. Chữ này đối với cô ấy cho tới bây giờ chính là xa xôi không thể hoàn thành. Trước khi cô ấy sinh ra, cha tai nạn xe cộ qua đời. Mẹ sau khi sinh cô ấy liền ném cô ấy cho ông nội đi lấy người khác. Đã từng nhà của cô ấy chính là cô ấy và ông nội, nhưng sau khi ông nội qua đời, cô ấy đã sớm không có nhà để về. Sau một lát, cô ấy cười nhạo nói, tôi thấy anh là có cảm giác làm thiếu gia, chờ nô tỳ chuẩn bị bữa trưa cho mình đúng hơn. Mặc dù vô số người ở Trung Quốc biết cô ấy và cậu hai nhà họ Phó đang yêu nhau, nhưng Phó Thế Khâm sẽ không phải trốn về của cô ấy. Điểm này cô ấy vẫn luôn rõ ràng. Phó Thế Khâm cười gượng, vò đầu bứt tai không nói được nữa. Anh ta là muốn thử phản ứng của cô ấy một chút, nhưng mà rõ ràng Lăng Kiều không muốn suy nghĩ quan hệ của bọn họ theo hướng người yêu hai vợ chồng. Anh ta ngồi một lúc, đi pha ly cà phê đưa cho Lăng Kiều một ly. Này, bốn thiếu gia thưởng cho cô. Lăng Kiều cầm lấy cái ly. Cảm ơn thiếu gia đã ban thưởng. Nói xong lại bưng cả cái ly của anh ta đi. Uống thuốc còn uống cà phê, anh coi da dày mình làm bằng sắt à? Phó Thế Khâm nhíu mày. Có hai ngụm thôi, có thể có chuyện gì? Tin tôi đi, cảm giác đó tuyệt đối không dễ chịu. Lăng Kiều nói, quyết đoán bưng cà phê của anh ta đi. Trước kia khi đóng phim, tôi bị cảm, uống thuốc nhưng lại không có tinh thần tiếp tục quay phim. Vì thế uống cà phê, thiếu chuyện nữa vào bệnh viện rồi. Phó Thi Khâm nghe cô ấy nói như vậy, cũng từ bỏ việc uống cà phê, quay ra rót cho mình một cốc nước lọc. Được, được, được, nghe lời cô. Lăng Kiều hưởng thụ cà phê Phó Thi Khâm pha, liền đi luộc mì Ý mới mua về. Trong khi luộc mì, cũng đã xử lý xong hai sàn cần dùng, rồi bỏ cà chua vào máy xay nhuyễn. Sau khi mì Ý luộc sắp chín, cô ấy xào qua nguyên liệu và cà chua cùng hành tây trước, rồi lại cho hải sản đã xử lý vào. Đợi cho mì Ý hoàn toàn chín, liền vớt ra bỏ vào nồi xào cùng nhau. Cuối cùng còn bỏ cần tây và húng quế vào. Mì Ý hải sản sốt cà chua, nhìn qua làm cho người ta vô cùng muốn ăn. Phó Thế Khâm hỗ trợ bưng tới bàn ăn. Ngồi xuống thử một miếng, liền khen ngợi không thôi. Không nghĩ tới cô còn có tiềm chất làm vợ hiền dâu đảm. Lăng Kiều thử một miếng, bình tĩnh nói. Tôi học nấu ăn chính là vì để mình ăn ngon một chút, cũng không phải vì làm vợ hiền dâu đảm cho người ta. Phó Thế Khâm cười gượng, dò hỏi. Cô không muốn kết hôn một chút nào sao? Không muốn. Lăng Kiều trả lời rất kiên quyết, nhìn anh ta một cái. Anh quan tâm cái này làm gì? Không có gì tò mò thôi. Dù sao, phần lớn phụ nữ đều lựa chọn kết hôn. Phó Thế Khẩm che giấu mục đích của mình, nói rất nhẹ nhàng. Lăng Kiều có chút đăm chiêu gật đầu. Quả thật đó là con đường đa số người lựa chọn. Nhưng không phải tất cả mọi người đều chọn con đường đó. Người như tôi không thích hợp lấy chồng sống chung. Tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi, đối phương cũng sẽ cảm thấy mệt. Cho nên tôi sẽ không đi gieo họa cho người khác. Phó Thế Khẩm nghe xong, thuận miệng liền nói. Nhỡ đâu tương lai, tôi không kết hôn, cô cũng không kết hôn. Hoàn ngành cô tới gieo họa cho tôi. Lăng Kiều cười khẽ, quan sát anh ta một lúc lâu rồi nói. Vậy đối tượng thầm mến kia của anh đâu? Suy nghĩ anh đi qua như vậy sao? Có thể tôi không phải loại hình cô ấy thích. Dù sao cũng cảm thấy hy vọng cho mình không quá lớn. Phó Thế Khẩm bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng anh ta không đẹp trai bằng anh cả, nhưng so với đa số người khác vẫn dư giả. Hơn nữa còn có thân thế anh ta. Các cô gái thích anh ta vẫn xếp hàng dài. Tại sao đến lượt cô ấy liền một chút mị lực cũng không có chứ? Không phải bởi vì hai chúng ta quá thân thiết chứ? Lăng Kiều hỏi. Phó Thế Khẩm liên tục lắc đầu. Không phải nguyên nhân do cô. Gần đây hai người có gặp mặt không? Lăng Kiều vừa dùng cơm vừa dò hỏi. Cô ấy nói cái gì? Phản ứng cái gì? Gặp qua. Cô ấy có vẻ chú tâm vào sự nghiệp hơn. Phó Thế Khẩm nói. Chỉ cô ấy nói. Điểm này cũng rất giống cô. Không quá coi trọng vấn đề tình cảm. Lăng Kiều kỳ quái nhíu mày, cảm thấy lời anh ta nói nửa thật nửa giả. Phó Thế Khẩm than thở. Cho nên, ngay cả cô, tôi cũng không tán tình được, lấy đâu ra tự tin đi tán tình cô ấy. Lăng Kiều ngạc nhiên. Cho nên, trách cô ấy. Phó Thế Khẩm thấy cô ấy không nói lời nào, nói thầm. Nói thật, tôi làm nhiều chuyện như vậy. Có từng động lòng một chút nào không? Anh ta làm nhiều như vậy, nói nhiều như vậy, cô ấy mà không có phản ứng gì, anh ta thật sự không biết nên làm gì nữa. Lăng Kiều nghiêm túc nghĩ ngợi. Cũng không phải không có. Có một số việc vẫn rất cảm động. Chuyện gì? Phó Thế Khẩm kích động truy hỏi. Lăng Kiều ăn đồ ăn, nghiêm túc nói. Vì như lúc anh học làm hành thánh, tôi thích ăn, làm cho tôi rất ngạc nhiên và vui vẻ. Còn có lần trước khi sinh bệnh ở đoàn phim, anh chăm sóc tôi cũng khiến tôi rất cảm động. Còn có lần này đến Iceland, khiến cho tôi khó có thể tin. Phó Thế Khẩm càng nghe càng cười đến sán lạn. Quả nhiên những gì anh ta cố gắng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Vì thế anh ta kiềm chế nỗi vui mừng trong lòng, nặng nề thở dài. Loại chuyện này tôi cũng đã làm với cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng không có phản ứng gì. Lăng Kiều mím môi trầm mặc một lúc. Có lẽ cô ấy cũng chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi. Nghe thấy anh ta nói từng làm chuyện đó cho người khác, không hiểu sao trong lòng có chút chua chua. Phó Thế Khẩm một tay chống đầu, nhìn người đối diện hỏi. Tôi làm loại chuyện gì mà cô sẽ đặc biệt rung động, kiểu rung động muốn yêu tôi ấy? Lăng Kiều lắc lắc đầu. Chưa bao giờ rung động, không biết. Cô ấy không muốn rung động vì ai, nhưng mà người này lại bất chi bất giác, từng chút đột phá phòng tuyến nội tâm của cô. Cô suy nghĩ thử một chút xem, có cái gì đặc biệt muốn thực hiện rồi lại không thực hiện được không? Phó Thế Khẩm hỏi. Lăng Kiều nghiêm túc suy nghĩ, nửa ngày cuối cùng nói. Tôi vô cùng muốn gặp lại ông nội tôi. Phó Thế Khẩm đỡ chán, người đã qua đời, anh ta có bản lĩnh lên trời cũng không có biện pháp để cho cô ấy gặp mặt. Có thể đổi cái khác không? Cái này độ khó quá cao. Không có cái khác, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khẩm thở dài thật sâu. Vì sao anh cả và Phó Thế Dịch tán gái dễ dàng như vậy, nhưng đến anh ta thì chính là một khối sắt thép không tán đổ được. Lăng Kiều nhìn biểu tình mẫn mát kia của anh ta, nhắc nhở. Tôi cảm thấy anh cần đem thời gian và tâm tư đặt lên người cô gái mình thích, mà không phải vẫn luôn thí nghiệm ở chỗ tôi. Cô ấy sợ anh ta làm thí nghiệm tiếp, có một ngày cô ấy sẽ thật sự rung động, mà anh ta lại ở bên người khác. Không thử nghiệm qua tôi không tin tưởng. Phó Thư Khâm lấy cớ. Lăng Kiều bất đắc dĩ cười cười. Nhưng tôi cũng không giúp gì được cho anh. Cô đã giúp tôi rất nhiều. Phó Thư Khâm khẽ cười nói, vùi đầu tiếp tục dùng cơm. Hai người vui vẻ ăn cơm chưa xong, Lăng Kiều một đêm không ngủ. Phó Thư Khâm cũng thuận tiện ngủ chưa. Lăng Kiều một đêm không ngủ đi ngủ bù, Phó Thư Khâm cũng thuận tiện ngủ chưa. Nhưng mà từ khi trời tối, nhiệt độ cơ thể Phó Thư Khâm lần thứ hai nóng lên. Vừa đó nhiệt độ cơ thể lên không khỏi phì nhủ. Chắc bác sĩ kia kê thuốc ra cho tôi mất rồi. Anh ta đã uống thuốc 3 lần, buổi tối hôm nay lại bắt đầu phát sốt. Hay là quay về Reykjavik đi, Lăng Kiều đề nghị. Phó Thư Khâm kiểm tra tình hình giao thông, đưa điện thoại cho cô ấy nói. Đường trở về đang có tuyết rơi, trở về cũng chỉ đi được nửa đường, sẽ mắc kẹt trong tuyết. Báo tuyết bên này, nói đến là đến, sẽ dính tuyết một chút, căn bản không có cách nào đi được, thậm chí sẽ bị kẹt trong tuyết. Đến lúc đó, bên kia không đi được, bên này cũng không về được, phải qua đêm dưới trời tuyết, đó mới là sống không bằng chết. Lăng Kiều nhìn tin tức tình hình giao thông, không thể không từ bỏ cho việc đưa anh ta trở về Reykjavik. Vì thế, Phó Thư Khâm lại phát sốt một buổi tối, mà Lăng Kiều lại bận một việc buổi tối, giúp anh ta hạ sốt bằng vật lý. May mà qua rạng sáng, anh ta đã hạ sốt. Thị trấn Vic vẫn không xuất hiện cực quang, bọn họ chờ mong giống như người hướng dẫn nói. Hai người nghỉ ngơi ở nhà trọ đến trưa. Ăn cơm chưa xong, Phó Thư Khâm đề nghị lên đường, đi đến hồ Jokusalon. Nghe nói đó là nơi dễ dàng xuất hiện cực quang nhất vào mùa đông. Lăng Kiều không nói lại được anh ta, chỉ có thể đi cùng. Bọn họ đi tới hồ Jokusalon đúng lúc trưa, thời điểm ánh mặt trời rõ nhất. Vì thế hai người tìm hướng dẫn viên đi đến động băng trước. Vì cảnh đẹp này chỉ có thể ở dưới thời điểm ánh mặt trời rõ nhất mới nhìn thấy được vẻ tuyệt đẹp của nó. Nước sông băng tan chảy, chảy xuôi thành dòng, bao mòn băng hình thành một động băng độc đáo ở bên cạnh sông băng. Bởi vì mật độ băng không bình thường, cho nên dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra ánh sáng xanh, cũng được mọi người gọi là hang băng xanh. Trong động băng rất lạnh, Phó Thư Khâm võ trang đủ áo lông, mũ và khẩu trang vẫn còn lạnh đến run rẩy. Lăng Kiều lại hoàn toàn bị cảnh đẹp của động băng xanh hấp dẫn. Một bên nghe hướng dẫn viên giải thích lịch sử hình thành của động băng, một bên cầm camera quay và chụp ảnh. Phó Thư Khâm chịu đựng cái lạnh, cầm điện thoại chụp lén cô ấy mấy tấm. Hướng dẫn viên dẫn hai người tới chỗ có ánh sáng tốt, đề nghị chụp cho hai người một kiểu ảnh chung. Phó Thư Khâm vui sướng đồng ý, Lăng Kiều cũng không phản đối, giao camera cho hướng dẫn viên, đứng cạnh Phó Thư Khâm. Hướng dẫn viên chụp cho hai người một tấm, ở vị trí khác nhau. Còn cho bọn họ nhìn lại, rồi mới dẫn bọn họ tới chỗ tiếp theo. Hai người đi ra khỏi động băng đã qua gần 2 giờ, vì thế đi đến gần hồ Ruko. Hồ Ruko là hồ sông băng sâu nhất và lớn nhất ở Iceland. Hàng năm nổi băng trôi, khối băng dưới ánh mặt trời trong suốt, giống như kim cương. Hai người đi bộ dọc bên hồ khá xa, cuối cùng Phó Thích Hâm lạnh không chịu nổi, mới đề nghị trở lại trên xe. Lăng Kiều nhìn cái mũi đỏ bị đông lạnh của anh ta. Hay là vẫn nên trở về đi? Đến cũng đến, nếu không nhìn được cực quang, một chuyến này của chúng ta coi như mất công rồi. Phó Thư Khâm ôm ly nước ấm, kiên quyết tỏ vẻ muốn ở lại chờ cực quang xuất hiện. Lăng Kiều bất đắc dĩ, cũng cùng anh ta ngồi trên xe, lặng lặng chờ mặt trời lặn, mà đêm xuống. Trời dần dần tối, du khách chờ ở hồ Ruko đều sôi nổi rời đi. Chỉ có top 5, top 3 người yêu thích cực quang còn ở lại bên hồ. Tuy rằng trời tối, nhưng cực quang bọn họ chưa mong cũng không lập tức xuất hiện. Có điều, sao ở đây cũng vô cùng đẹp. Lăng Kiều đứng bên ngoài xe, chụp mấy tấm ảnh sao trời, buông camera xuống, đi bộ xung quanh xe. Phó Thư Khâm sợ lạnh, vẫn chui trong xe không đi ra. Hai người chờ từ hoàng hôn cho tới khi trời tối. Từ lúc trời tối đến nửa đêm, vẫn không thấy cực quang xuất hiện. Tới sau nửa đêm, Phó Thư Khâm gọi điện cho hướng dẫn viên dùng một loạt tiếng Anh nói. Anh nói ở thị trấn Vích sẽ xuất hiện cực quang. Tôi chờ 2 buổi tối nhưng cái gì cũng không thấy. Anh nói đêm nay Hozuko sẽ có. Tôi đều chờ đến hơn nửa đêm rồi còn không xuất hiện. Anh có ý gì? Định chơi tôi à? Tôi nói cho anh biết, đêm nay tôi... Anh ta còn chưa nói xong, chân trời liền chậm rãi xuất hiện một dải cực quang màu xanh biếc. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tấm voan lớn sắc màu, nhẹ nhàng lay động trên trời. Lăng Kiều mừng như điên, đẩy cửa xe chạy xuống, ngửa đầu nhìn cảnh quang hiếm có phía chân trời. Phó Thế Khâm, mau nhìn xuất hiện rồi. Phó Thế Khâm cúp điện thoại, cùng cô ấy xuống xe, dựa vào cửa nhìn Lăng Kiều đang vui vẻ như một đứa trẻ. Cô ấy đang nhìn cực quang mà anh ta đang nhìn cô ấy. Bắc cực quang là phong cảnh đẹp nhất trong mắt cô ấy, mà cô ấy cũng là phong cảnh đẹp nhất trong mắt anh ta. Trên bầu trời đêm ở Hozuko, bởi vì cực quang xuất hiện mà rạng rỡ trời lóa. Lăng Kiều ngừng cổ, đừng xem mệt mỏi, dứt khoát ngồi xuống đất nhìn cảnh đẹp huyền ảo vô cùng trên bầu trời đêm. Phó Thế Khâm đứng bên cạnh xe, cầm camera chụp và quay video cảnh cực quang, để tránh người nào đó đang ngắm đến mê mẩn, lúc sau mới nhớ đến mình quên quay phim. Anh ta quay xong buông camera xuống, đến gần bên cạnh cô ấy ngồi xuống. Vui vẻ không? Vui vẻ, cảm giác đời này không có tiếc nuối nữa. Lăng Kiều nhìn cực quang trên trời, hừng phấn nói. Phó Thế Khâm cười khẽ, không quấy rầy cô ấy thưởng thức cực quang nữa, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh làm bạn với cô ấy. Vốn tưởng rằng hôm nay vẫn không có cực quang, như vậy hành trình đến Iceland này của bọn họ hơn phân nửa là phải thất vọng trở về. Không nghĩ tới ven hồ Zuko này, rốt cuộc bọn họ cũng đợi được cực quang xuất hiện. Tuy rằng Bắc cực quang thường xuyên xuất hiện ở Iceland, nhưng tới nơi này muốn xem được còn phải xem thời tiết, càng phải xem vận may. May mà vận may của bọn họ không tính là quá kém. Tuy rằng mất 2 buổi tối phát sốt, còn làm anh ta đông lạnh thành chó, nhưng cuối cùng vẫn đợi được. Cách đó không xa, một đôi yêu nhau cũng truy tìm cực quang giống bọn họ. Lúc này người đàn ông ấy lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn với cô gái. Cô gái cảm động rơi lệ đầy mặt, nhận lấy chiếc nhẫn bạn trai cầu hôn. Phó Thế Khâm nhìn không khỏi cảm thán, lúc này rất thích hợp để cầu hôn ở đây. Lăng Kiều không có hứng thú nhìn hình ảnh người khác cầu hôn, lặng lặng nhìn bầu trời, không để ý lên tiếng. Ừ, thích hợp. Vậy nếu tôi cầu hôn thì sao? Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn anh ta. Anh nói gì? Tôi nói nếu tôi cầu hôn ở chỗ này thì thế nào? Phó Thế Khâm cười hỏi. Lăng Kiều bật cười tiếp tục nhìn không trung. Cái này phải hỏi đối tượng anh cầu hôn. Nếu tôi cầu hôn cô ở chỗ này, cô sẽ suy xét chứ? Phó Thế Khâm thử hỏi. Lăng Kiều trầm mặc hồi lâu mới cong môi cười nói. Sẽ không. Đúng là nơi này cầu hôn sẽ rất lãng mạn, nhưng cô ấy rất rõ ràng mình không phải người có thể đi vào hôn nhân. Phó Thế Khâm nặng nề thở dài. Cô nói như vậy làm cho tôi cảm thấy con đường tình cảm của tôi thật gian nan. Lăng Kiều không trả lời anh ta, lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp trên bầu trời đêm. Bắc cực quang xuất hiện hơn 1 giờ. Ánh sáng xanh phía chân trời dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất không bóng dáng. Chỉ còn lại bầu trời đêm đây sao? Nhưng mà thật lâu cô ấy vẫn còn lại dư vị ngắm cảnh vừa rồi, không muốn rời đi. Xem cũng xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Lăng Kiều bỗng nhiên mới nhớ tới. Nguy rồi, một bức ảnh tôi cũng không chụp. Thời điểm quan trọng như vậy, tại sao đến một tấm ảnh tôi cũng không chụp chứ? Bởi vì quá mức tuyệt đẹp, quá mức kinh ngạc. Cô ấy chỉ lo dùng mắt nhìn, hoàn toàn quên mất dùng camera ghi lại. Tôi quái giúp cô rồi, trong camera của cô. Phó Thế Khâm nói. Lăng Kiều kích động không thôi. Cảm ơn, bằng không thật sự quá đáng tiếc. Phó Thế Khâm ôm quần áo hỏi. Vậy hiện tại có thể đi chưa? Anh vào xe đợi đi, tôi muốn ở lại đây một lúc. Lăng Kiều ngồi tại chỗ, vẫn còn dư vị ngắm cảnh đẹp, không muốn rời đi. Phó Thế Khâm cũng không miễn cưỡng, quấn chặt quần áo cùng cô ấy đợi. Hai người đợi cho trời sáng. Ánh mặt trời mọc chiếu lên khối băng trên mặt hồ Zuko. Băng trên hồ trong suốt giống như từng khối kim cương. Sau khi mặt trời hoàn toàn dâng lên, rốt cuộc Lăng Kiều mới chịu rời đi. Đi thôi. Một chuyến đến Iceland này cuối cùng cũng hoàn thành mơ ước của cô ấy. Nhìn thấy cực quang ở Hojuku, hai người cũng không có hứng thú đi dạo, ngắm các nơi khác. Vì thế, trực tiếp lái xe đến Reykjavik, tìm nhà hàng ngon nhất chúc mừng tối hôm qua, nhìn thấy cực quang. Cả người làng Kiều cười như đang đắm chìm trong hưng phấn. Khi nhìn thấy cực quang, dọc trên đường không ngừng mở xem video và ảnh chụp lại trên camera. Cho nên sau khi đến Reykjavik, cô ấy kiên trì muốn bữa cơm này mình trả tiền. Bữa cơm này tôi phải mời, cảm ơn anh đã mang tôi đi hoàn thành mơ ước. Phó Thầy Khâm cũng không từ chối, chỉ tò mò hỏi một câu. Nếu muốn nhìn như vậy, tại sao không đến sớm một chút? Ban đầu là không có tiền, không đến nổi. Chờ khi có tiền, có thể tới lại bởi vì công việc quấn thân. Vốn là muốn cùng ông nội tới, chẳng qua... Làm kiểu nói đến người thân đã mất, muốn nói lại thôi. Trước đó cô ấy không nghĩ tới sẽ có người đưa cô ấy tới nơi này xem cực quang, càng chưa từng nghĩ qua người này sẽ là anh ta. Phó Thầy Khâm đau lòng nhìn cô ấy, an ủi. Về sau cô muốn hoàn thành giấc mơ gì thì sẽ cùng cô đi. Lăng Kiều nghe xong bật cười. Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng đây là chuyện không có khả năng. Cuối cùng anh ta sẽ ở bên cạnh cô gái mình thầm yêu. Cho dù cuối cùng anh ta không ở bên cô gái kia, cũng không thể nào ở bên cô ấy được. Cho nên anh ta không có khả năng luôn đi cùng cô ấy. Hừ, sao cô cứ thích hát nước lạnh vào người tôi thế? Để tôi rèn luyện chút kỹ năng, nói lời âu yếm, khó như vậy sao? Phó Thế Khâm buồn bực bĩu môi. Mỗi khi anh ta nói ra vài câu tình ý miên man, cô ấy sẽ dội một chậu nước lạnh tới cho anh ta nhận rõ sự thật. Lăng Kiều buồn cười, mím môi. Được, tôi không nói, anh tùy tiện đi. Hai người vui vẻ chúc mừng thành công, nhìn thấy cực quang. Buổi chiều trở về khách sạn, bổ sung mấy ngày thiếu ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Phó Thế Khâm bị điện thoại của Phó Thế Dịch đánh thức. Phó Tiểu Nhị, anh cả bảo em nhắc nhở anh, nếu không trở về thì anh cứ thử xem. Anh cả mấy ngày này bận bịu đến cơm tối cũng không về nhà ăn, oán niệm đối với Phó Tiểu Nhị cũng càng ngày càng sâu. Ngày mai sẽ trở về. Phó Thế Khâm tâm không cam, lòng không nguyện đồng ý. Đúng rồi, ảnh gia đình của nhà chúng ta đã chụp xong, em gửi WeChat cho anh đấy, anh xem đi. Phó Thế Dịch nói. Anh còn chưa trở về, mọi người chụp ảnh gia đình kiểu gì? Phó Thế Khâm khó hiểu. Phó Thế Dịch cười đến đắc ý. Không sao, em đã cho người Photoshop anh vào rồi. Phó Thế Khâm nghe xong thì vội vàng mở WeChat ra xem ảnh. Ảnh chụp cả nhà vì không khí rất vui vẻ, chỉ có mỗi anh ta là nhìn qua là lạ. Mẹ nó, tại sao lại chọn tấm ảnh anh khó coi như vậy chứ? Không có cách nào, phải chú ý phối hợp trang phục, không tìm được cái nào đẹp. Phó Thư Dịch tiếc nuối nói. Nhưng mà tính cười xuồng xã kia rõ ràng chứng tỏ anh ta cố ý. Phó Thư Khâm nghiến răng. Em dám nói không phải em cố ý. Em cố ý đấy, anh có thể làm gì nào? Hiện tại trên mạng đã Photoshop anh đủ kiểu, anh còn chưa nhìn thấy sao? Phó Thư Dịch nhắc nhở. Phó Thư Khâm mơ hồ có loại dự cảm không lành. Mấy ngày này không phải phát sốt, chính là cùng Lăng Kiều ngắm phong cảnh, nào còn lo lắng xem Weibo. Anh ta nói chuyện với Phó Thế Dịch xong, đăng nhập vào Weibo của mình, liền nhìn thấy thông báo độ ập đến. Anh ta nhấn vào, tất cả đều là các loại ảnh Photoshop anh ta vào ảnh gia đình. Có cái là lúc anh ta đang ăn gì đó, có cái là anh ta đang làm mặt quỷ. Tóm lại, mấy tấm Photoshop không tấm hết nào là bình thường, thậm chí còn khó coi gấp trăm lần tấm Phó Thế Dịch gửi tới. Anh ta không lên mạng mấy ngày nay, rốt cuộc trong nước đã xảy ra chuyện gì mà khiến một đám giống như thi Photoshop, rốt cuộc là muốn làm gì? Bởi vì Phó Thế Dịch gọi điện, Phó Thế Khâm và Lăng Kiều đều tỉnh dậy. Lăng Kiều đợi anh ta cúp máy mới thuận miệng hỏi một câu. Điện thoại của nhà anh à? Phó Thế Dịch gọi điện tới. Phó Thế Khâm nói xong mở đủ loại hình gia đình bị Photoshop trên Weibo cho cô ấy xem. Bọn họ thử dịp tối không ở nhà chụp ảnh gia đình, còn Photoshop tôi vào. Lăng Kiều nhìn một tấm, lại một tấm ảnh gia đình, buồn cười kia, nhịn không được mỉm cười. Cư dân mạng rất sáng tạo. Nhà bọn họ đúng là đặc biệt, người không có ở đó, chuyện cho người ta Photoshop vào, như vậy cũng làm được. Tức chết tôi, lần trước muốn chụp, thì bởi vì Phó Thời Dịch, tôi đều cho rời lịch chụp. Nó vừa mới về, liền thừa dịp tôi không ở đó chụp, lại còn Photoshop tôi thành cái dạng quỷ này. Phó Thế Khâm tràn đầy oán khí, rất không hài lòng hình tượng mình trong ảnh gia đình. Lăng Kiều lật mấy tấm ảnh, từ đáy lòng nói, vừa nhìn như vậy, nhà các anh vẫn là một nhà anh cả và chị dâu anh có giá trị nhan sắc cao. Vẻ ngoài ăn ảnh của Phó Hàn Tranh đã đè ép một đám sao nam ở giới giải trí, nhan sắc của mợ phó lại càng không cần nhiều lời, cộng thêm một đôi bánh bao nhỏ đáng yêu kia. Khó trách tôi và vợ tôi phát sóng mấy tuần liền trở thành show được chú ý nhất ở Trung Quốc. Cô coi tôi là không khí à? Phó Thế Khâm làm biểu tình bị tổn thương. Lăng Kiều nhìn dáng vẻ trẻ con của anh ta, bật cười ra tiếng. Đúng rồi, lần này trở về còn có một chút thời gian, có thể đưa tôi đi gặp chị dâu anh không? Phó Thế Khâm nghe xong thì nhướng mày. Cô gặp chị ấy làm gì? Tôi là fan của cô ấy, không được sao? Lăng Kiều hỏi. Tháng sau cô ấy phải đóng phim, là remake một bộ điện ảnh kinh điển. Loại kinh điển với mức độ nổi tiếng cao này, muốn diễn càng xuất sắc hơn phiên bản cũ thì độ khó cũng lớn. Cho nên cô ấy nghĩ đều có cơ hội cùng thần tượng nhờ tán gẫu một chút, có lẽ sẽ thu hoạch mới mẻ. Cô có hứng thú với chị dâu tôi như vậy? Anh tôi sẽ ghen. Phó Thế Khâm tỏ vẻ. Lăng Kiều, cô ấy là phụ nữ có được không? Phó Thế Khâm nghĩ nghĩ, cười hì hì nói. Nhưng mà nếu cô bằng lòng trở về nhà với tôi tin gặp chị dâu không phải việc khó. Nhưng muốn hẹn chị ấy một mình, có lẽ có chút khó khăn. Lăng Kiều suy nghĩ một chút, xuất phát từ tình yêu nhiệt tình đối với idol, gật đầu đồng ý đề nghị của anh ta. Được, chỉ cần có thể nhìn thấy chị dâu anh là được. Phó Thế Khâm cười gượng, trong lòng có chút hụt hẫng. Chị dâu còn hấp dẫn cô ấy hơn cả anh ta. Loại cảm giác này thật sự là một lời khó nói hết. Lăng Kiều rời giường rửa mặt, thay quần áo, sau đó liền vội vàng thu thập vali. Phó Thế Khâm ngồi trên giường, nhìn cô ấy bận tới bận đi. Buổi chiều mới lên máy bay, còn sớm mà, không cần vội như vậy. Lát nữa tôi đi ra ngoài mua chút đồ, nếu tôi chưa trở về, anh cứ trực tiếp đến sân bay rồi gặp nhau ở đấy. Lăng Kiều vừa thu thập đồ vừa nói. Đi đâu? Phó Thế Khâm khẩn trương. Bên này có cái gì để mua? Phó Thế Khâm nghi nghĩ, không nghĩ ra ở Iceland này ngoại trừ băng tuyết và cực quang thì còn có đặc sản gì có thể mang về. Nhưng mà hai cái đặc sản đặc biệt này lại không có khả năng mua về được. Mua chút đồ kỷ niệm cho bạn, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm nghe xong lập tức tỏ vẻ. Vậy cùng đi đi, tôi cũng mua cho nhà một ít. Nói xong lưu loát đứng dậy xuống giường, đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ra cửa. Lăng Kiều không có cách nào, chỉ có thể chờ anh ta thu dọn hành lý xong. Hai người lái xe vòng vo quanh nội thành Reykjavik, mua một ít đặc sản cùng đồ lưu niệm khi đi du lịch. Sau đó trực tiếp giải quyết cơm trưa ở nội thành mới chậm rãi đến sân bay. Từ Iceland trở lại thủ đô đã là buổi tối ngày hôm sau. Xuống máy bay, Phó Thế Khâm trực tiếp mang Lăng Kiều về nhà cọ cơm tối. Bà Phó rất hoan nghênh Lăng Kiều đến, dặn Phó Thế Khâm chăm sóc người cho tốt. Quay ra dặn dò bếp làm nhiều món ăn. Lăng Kiều nhìn lướt qua phòng khách, phát hiện không có một ai, nhìn thoáng qua Phó Thế Khâm. Mọi người trong nhà anh đâu? Phó Thế Khâm gào to hỏi bà Phó một tiếng. Mới biết Phó Thắng Anh và bà cụ Phó đang ở phòng cho trẻ chơi với Hữu Hữu và Điềm Điềm, mà chị dâu anh ta ở phòng làm việc nghiên cứu bản thảo kịch bản thứ hai Ngôn Hồng gửi cho cô. Vì thế anh ta trực tiếp dẫn Lăng Kiều lên phòng làm việc trên tầng, gõ gõ cửa mới đi vào. Chị dâu. Cô Vivi nghe tiếng ngẩng đầu lên, vừa thấy là hai bọn họ thì kinh ngạc cười một tiếng. Nhanh như vậy đã trở lại sao? Anh cả cũng sắp phái người bắt em trở về đi làm, em dám không trở lại? Phó Thế Khâm oán giận một trận. Cô Vivi buông kịch bản đã sưu xuống, đứng dậy bắt tay với Lăng Kiều. Thế nào, nhìn thấy cực quang không? Lăng Kiều mỉm cười gật đầu. Đã thấy, đẹp đến không ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Cô Vivi nghe xong thì hâm mộ. Năm đó tôi cũng đi, đợi ở bên đó nửa tháng, nhưng không thấy được một lần nào. Quả nhiên vẫn là xem vận may. Chúng tôi cũng đợi mấy buổi tối, đúng lúc vận may tốt. Lăng Kiều cười nhìn lướt qua kịch bản trên bàn. Cô đang chuẩn bị phim mới. Cô đến rất đúng lúc, tuy rằng để chính thức quay chụp còn phải chờ hơn một năm nữa, nhưng tôi muốn đặt lịch trình của cô chứ. Cô Vivi nói xong, đưa vài tờ kịch bản qua cho cô ấy nói. có hứng thú với vai diễn này không? Lăng Kiều khiếp sợ nhìn cô. Tôi có thể xem sao? Bình thường trước khi bộ phim được chính thức chuẩn bị quay, kịch bản vẫn phải giữ bí mật với người ngoài. Cô cũng không phải người ngoài. Cô Vivi cười khẽ nói. Lăng Kiều cười nhẹ không nói, ngồi xuống đối diện cô, đọc kỹ vài tờ kịch bản cô đưa. Cô thật sự muốn tôi đóng vai này? Cô Vivi gật đầu. Vai diễn này rất giống với khí chất của cô. Đó là phim có hai nữ chính. Một người khác tôi còn đang tìm. Nếu không tìm được, cùng lắm thì chị dâu vào đóng là được rồi. Phó Thư Khâm nói. Cô Vivi lại nói. Nếu không tìm được thì việc quay vẫn sẽ luôn gác lại. So với đóng phim, cô càng thích làm đạo diễn quay phim. Nếu tự bản thân đi đóng một nhân vật khác, đúng là không phải không được. Nhưng cứ như vậy sẽ càng cần nhiều tinh lực. Cô càng thấy vui với công việc sau màn hơn. Phó Thầy Khâm nhìn đồng hồ nói. Vậy hai người nói chuyện đi. Em đi tìm Hữu Hữu với Điềm Điềm, trao đổi chút tình cảm chú cháu đã. Nói xong anh ta đóng cửa lại, rời khỏi phòng làm việc. Lăng Kiều và cô Vivi hàn huyên vai diễn này sau một lúc lâu, sau đó nói đến vai diễn khác, sắp khởi quay của mình, trưng cầu chút ý kiến của cô. Cô Vivi sau khi nghe xong cũng đưa ra một chút quan điểm của mình. Nhưng mà không biết cụ thể như thế nào. Điều này nói chưa chắc đã chính xác. Không, đối với tôi đã là một trợ giúp rất lớn rồi. Lăng Kiều tự đáy lòng nói. Ban đầu cô ấy cảm giác mình diễn tới rồi, nhưng mà diễn lại một nhân vật kinh điển lại không có đặc sắc mấy. Nhưng mà cô đã chỉ cho cô ấy rất nhiều điểm tốt để cô ấy phân tích những gì mà vai diễn chưa thể hiện được trong bản gốc, thậm chí làm yếu đi phẩm chất riêng, sau đó bỏ loại phẩm chất riêng này đi, diễn một vai diễn hoàn toàn mới. Nhớ đâu trong lúc quay có chỗ không nắm chắc, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi điện cho tôi sẽ cố vấn miễn phí. Cô Vivi hào phóng nói. Đối với người đam mê điện ảnh, cô luôn luôn nhiệt tình ủng hộ. Cô Vivi và Lăng Kiều ở phòng làm việc trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Phó Hàn Tranh và Phó Thế Dịch cũng lần lượt kết thúc công việc trở về. Phó Thế Dịch vừa thấy Phó Thế Khẩm đang bế Điềm Điềm ở nhà chơi trò chơi thì ngạc nhiên cười nói. Ồ, chơi đủ chịu về rồi à? Phó Thế Khẩm trừng mắt liếc Phó Thế Dịch một cái, nhìn anh cả nhà mình nói. Không phải em vội vàng trở về làm phụ tá tùy tùng cho anh cả sao? Phó Hàn Tranh không phản ứng anh ta, nhìn lướt qua phòng khách hỏi. Chị dâu em đâu? À, vợ anh đang ở trên phòng làm việc vui vẻ bàn luận với bạn gái em về phim điện ảnh. Phó Thế Khâm nhàn nhạt nói. Mới vừa nói xong, Điềm Điềm trong ngực anh ta liền vươn tay về phía Phó Hàn Tranh muốn ôm một cái. Cha cha. Phó Hàn Tranh bế con gái lên. Cô nhóc vừa đến lòng anh liền ngọt ngào mỉm cười, đáng yêu lại có thể chữa khỏi mệt mỏi. Anh bế Điềm Điềm lên tầng, gõ cửa phòng làm việc mới đẩy cửa đi vào. Lăng Kiều nhìn thấy người bế con gái đi vào, lập tức đứng dậy, lịch sự chào hỏi. Anh Phó. Phó Hàn Tranh ôn hòa gật đầu, xem như chào hỏi. Cô Vivi nhìn thấy con gái vươn tay về phía mình, liền buông mấy chuyện trên tay đi bế cô nhóc. Phó Hàn Tranh lại không đưa Điềm Điềm cho cô bế. Đừng bế, con bé quá nặng. Điềm Điềm vừa thấy mẹ không ôm mình, lập tức tủi thân muốn khóc. Cô Vivi vội vàng bế qua. Nhìn anh xem, thế nào cũng muốn chọc cho con bé khóc. Phó Hàn Tranh nhìn cô nhóc vừa vào lòng cô liền thu nước mắt lại, bất đắc dĩ lại không nói gì. Rõ ràng là cùng ăn cơm với Hữu Hữu, dáng vẻ cô bé lại còn béo hơn anh mình nửa cân. Lăng Kiều nhìn một nhà ấm áp, yên lặng rời khỏi phòng làm việc, để lại chỗ này cho bọn họ. Cô Vivi dỗ Điềm Điềm xong mới bế cô bé xuống tầng. Phó Tăng Anh vừa thấy trên mặt cháu gái có vệt nước mắt liền đau lòng hỏi. Làm sao vậy, đang tốt sao tự nhiên khóc? Cô Vivi nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh. Cha con bé nói quá nặng, không cho con bế liền khóc. Phó Thăng Anh nghe xong quay đầu liền quậy trách Phó Hàn Tranh một chút. Trẻ con ở tuổi này chính là dính mẹ một chút. Vợ con là thân, con gái con không phải con sinh ra sao? Có lẽ bởi vì do con dâu chăm sóc, hai đứa bé chỉ cần có cô ở đây bình thường đều dính bên người cô, cho nên bọn họ muốn ở cùng cháu trai cháu gái còn phải để cô tránh đi mới có phần bọn họ. Con bé vốn dĩ đã nặng rồi, Phó Hàn Tranh nói. Một ngày Vivi bế cô bé, vừa phải bế anh cô bé, thời gian dài quá sẽ mệt mỏi. Phó Thế Dị nghe xong buồn cười nói. Không phải, đều nói con gái là tình nhân kiếp trước của cha sao? Sợ là đời trước hai người là tình địch. Người ta nói, con trai khi nhỏ sẽ dính mẹ, con gái sẽ dính cha. Nhưng mà Điềm Điềm lại thích mẹ nhiều hơn một chút. Chỉ cần có mẹ ở bên, tuyệt đối không muốn cha ôm. Anh không có tình nhân, kiếp trước cũng không có. Phó Hàn Trành nói. Vâng vâng vâng, mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, anh cũng chỉ có mỗi chị dâu được chưa? Phó Thế Dịch không chịu nổi nói. Cả nhà và toàn bộ thế giới đều biết anh là sùng thê cuồng ma. Nhưng đừng có lúc nào cũng sử dụng thao tác chiều vợ ra khoe với bọn họ như vậy. Thật sự không chịu nổi. Cô Vivi bật cười nhỏ giọng nói thầm. Ai quản anh kiếp trước có tình nhân hay không? Khẳng định là không có. Phó Hàn Trành chém đinh chặt sắt nói. Cô Vivi dỗ con gái đang khóc thút thít xong, bế cô bé ngồi xuống sofa cùng Hữu Hữu. Hai nhóc con vừa mới 10 tháng kia, một đứa 9 cân rưỡi, một đứa 9 cân. Ngồi cùng nhau mồm mĩm trắng trẻo đáng yêu, vô cùng làm người ta yêu thương. Mỗi nhà đoàn tụ bữa ăn tối, ăn đến vô cùng náo nhiệt và ấm áp. Tuy rằng hiện tại Lăng Kiều chính là bạn gái trên danh nghĩa của Phó Thầy Khâm, nhưng toàn bộ nhà họ Phó cũng không coi cô ấy là người ngoài. Chẳng qua Lăng Kiều luôn cô độc, có chút bị dọa tới bởi không khí như vậy. Cô ấy không có cha, mẹ cũng sau khi sinh cô ấy ra liền gả cho người đàn ông khác. Cô ấy từ trong miệng người xung quanh biết được bà ta sinh con đẻ cái cho người đàn ông kia, nhưng bà ta chưa bao giờ trở về liếc mắt xem cô ấy một cái, chưa từng có. Cô ấy chỉ là có ông nội, mà ông nội từ lâu đã rời khỏi cô ấy. Cô ấy cũng không biết một gia đình có thể ấm áp và náo nhiệt như vậy. Bà cụ Phó vô cùng vừa lòng Lăng Kiều. Kiều Kiều, có thời gian thì thường tới đây. Nếu mà không ngại, lễ mừng năm mới năm nay cháu tới nhà chơi đi. Cháu cảm ơn, nhưng lúc đó cháu có lịch trình rồi ạ. Lăng Kiều cười uyển chuyển từ chối. Bà Phó nghe xong thì kinh ngạc. Lễ mừng năm mới cũng có lịch trình. Chương trình đầu xuân ạ. Lăng Kiều cười khẽ nói. Vậy sao? Vậy có rảnh thì cứ tới đây, không cần phải để ý Thời Khâm có nhà hay không. Bà Phó nói. Lăng Kiều lễ phép cười cười. Vâng. Cô ấy không muốn lại đến, cũng không thể đến nữa. Cô ấy sợ bản thân sẽ hâm mộ tham luyến cái gia đình ấm áp náo nhiệt này. Vừa lúc cháu và chị dâu cháu đều làm điện ảnh, đến đây cũng có thể cùng nhau nói chuyện. Phó Thăng Anh vẫn luôn không nói chuyện, cũng xen vào một câu. Ông vừa nói như vậy, ngược lại khiến Lăng Kiều xấu hổ một trận. Giọng điệu này của ông giống như cô ấy đã gả vào nhà họ Phó, làm con dâu thứ hai của ông rồi ấy. Cô ấy và Phó Thích Hâm chỉ là bạn trai bạn gái trên danh nghĩa. Bọn họ không yêu nhau, càng không thể bàn chuyện cưới hỏi. Lăng Kiều cảm thấy đoạn quan hệ này của mình và Phó Thích Hâm tiếp tục nữa không biết là tốt hay xấu. Nhưng mà Phó Thích Hâm lại không hề cảm thấy cha mình nói sai cái gì, ngược lại phụ họa. Đúng vậy, không phải em và chị dâu muốn hợp tác bộ điện ảnh mới sao? Tâm sự nhiều cũng tốt. Lăng Kiều cười gượng, không phát biểu ý kiến. Quả thật cô ấy vui vẻ khi gặp mặt tham khảo chuyện đóng phim với chị dâu anh ta. Nhưng những người khác trong nhà anh ta, cô ấy không thể gặp lại. Có vài thứ chưa từng chạm đến sẽ khát vọng, chưa từng có được sẽ không mất mát đau khổ. Quãng đời còn lại cô ấy không muốn làm vợ và làm mẹ của ai. Chỉ muốn mình cô ấy bình đạm sống hết cuộc đời. Bởi vì chuyện cha mẹ, chưa từng nhận được tình yêu của cha mẹ, nhiều ít trong lòng cô ấy sẽ nhạy cảm hơn so với người bình thường. Cô ấy như vậy không thích hợp ở bên Phó Thế Khâm, mà anh ta cũng có người anh ta chân chính muốn nắm tay cả đời. Bữa tối rất vui vẻ, nhưng sau khi dùng bữa tối xong, Phó Thế Khâm liền đưa cô ấy trở về. Hôm nay ngồi máy bay không nghỉ ngơi tốt, anh đưa em về trước, không phải ngày mai em có lịch trình sao? Ừm. Lăng Kiều gật gật đầu, đứng dậy nói tạm biệt với mọi người trong nhà họ Phó, cùng Phó Thế Khâm rời khỏi biệt thự số 7. Phó Thế Khâm lái xe đưa cô ấy trở lại nhà, còn xách hành lý lên cho cô ấy. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có thể chuyện công ty sẽ khá bận, tôi không thể đón cô. Không cần, anh cũng trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi, Lăng Kiều nói. Phó Thế Khâm mím môi xoay người chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Thời điểm anh ta nói lời này, Lăng Kiều cũng đồng thời mở miệng nói lời như vậy. Anh ta xoay người, nhìn người gọi mình lại. Cô nói trước đi, chuyện gì? Lăng Kiều lấy ra một tấm dán tủ lạnh và sô-cô-la đưa qua. Quà kỷ niệm tặng cho anh. Tấm dán tủ lạnh là một bức hình cực quang, Sô-cô-la là sô-cô-la thủ công đặc biệt nổi tiếng ở Iceland. Cảm ơn. Phó Thi Khâm nhận lấy quà của cô ấy nói. Tôi cũng có đồ muốn tặng cho cô. Lăng Kiều ngạc nhiên bật cười. Cái gì vậy? Phó Thi Khâm lấy từ túi áo ra hai móc chìa khóa, là móc khóa để ảnh chụp chung của hai bọn họ trong động băng. Bên ngoài là thủy tinh trong suốt, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Này, tặng cô. Lăng Kiều nhận lấy nhìn. Cảm ơn. Tôi làm hai cái, cô một cái, tôi một cái. Phó Thi Khâm nói. Lăng Kiều, loại chuyện này là chuyện người yêu làm. Bọn họ là đôi tình nhân giả mà. Không còn sớm. Tôi về trước đây, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Phó Thi Khâm không đợi cô ấy có phản ứng, nhanh chóng rời đi. Lăng Kiều nhìn cửa nhà mình đóng lại, rũ mắt nhìn móc chìa khóa trong tay, bất đắc dĩ cười cười. Ấu chỉ. Ngoài miệng nói ấu chỉ xong, nhưng cô ấy lại móc chìa khóa nhà mình lên đó. Phó Thi Khâm xuống tầng, ngồi trên xe cầm chiếc móc chìa khóa và miếng dán tủ lạnh, lăn qua lộn lại nhìn hồi lâu, bỏ một miếng sô-cô-la vào miệng. Anh ta thích ăn đồ ngọt, nhưng chưa từng nếm qua sô-cô-la nào ngọt đến đáy lòng như vậy. Anh ta nghĩ có lẽ bởi vì người trong lòng anh ta tặng. Anh ta chỉ ăn một miếng nhỏ, thật sự chỉ là một miếng nhỏ, một miếng bằng đầu ngón tay út. Sau khi ăn lại cẩn thận gói lại. Về tới nhà, anh ta và Phó Thế Dịch chen chúc trong một căn phòng. Phó Thế Dịch vừa thấy anh ta cầm sô-cô-la về, liền chuẩn bị móc ra ăn. Phó Thế Khâm liều mạng cướp về. Đây là Kiều Kiều tặng cho anh, đến anh còn không nỡ ăn, em có nghĩ? Cũng đừng nghĩ. Gì, không phải chỉ là một thanh sô-cô-la thôi sao? Phó Thế Dịch hừ nói, đồng đồng nhà anh ta còn tặng anh ta nhiều hơn. Vốn dĩ Phó Thế Khâm đặt trên bàn, sau lại ngẫm, lại đặt vào ngăn kéo, một lát sau lại giấu vào tủ quần áo. Phó Thế Dịch nhìn dáng vẻ như cất bảo bối của anh ta. Hay là đi mua cái két sắt khóa vào đi. Một hộp sô-cô-la mà thôi, còn giấu đông giấu tây, giống như sợ người ta ăn vụng của anh ta không bằng. Phó Thế Khâm giấu vào nơi an toàn, lúc này mới cởi áo khoác ngồi xuống uống nước của Phó Thế Dịch. Phó Lão Tam, em và Đinh Đông Đông yêu nhau lâu như vậy, có lúc nào Đinh Đông Đông muốn chia tay với em không? Chia tay? Người đẹp trai có mị lực như em, làm sao có thể có người muốn chia tay với em được? Phó Thế Dịch tràn đầy tự tin, hất hất tóc, sau đó nhìn Phó Thế Khâm. Lăng Kiều muốn chia tay với anh. Đương nhiên Phó Thế Khâm sẽ không thừa nhận, chỉ có thể uyên chuyên nói. Hình như cô ấy không có ý định kết hôn với anh. Anh từng nhắc qua, cô ấy liền đặc biệt mâu thuẫn có ý này. Hả? Phó Thế Khâm khó có thể tin, hỏi. Bởi vì anh đề cập đến kết hôn, nên cô ấy muốn chia tay với anh. Người bạn gái này của anh ta rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Có ý này. Phó Thế Khâm gật đầu. Một khi anh ta mà tiết lộ chuyện thật sự muốn ở bên cô ấy, Lăng Kiều sẽ đặc biệt cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cắt đứt quan hệ với anh ta. Hiện tại sở dĩ còn ở bên nhau, chẳng qua là anh ta lừa cô ấy, nói anh ta cần tập luyện một chút khả năng theo đuổi con gái, còn bịa ra một đối tượng yêu thầm. Người yêu thầm bạn gái mình như vậy, chắc có anh ta là người đầu tiên. Tại sao nghe thế nào cũng thấy cô ấy cặn bã thế nhỉ? Phó Thế Dịch sờ sờ cằm, cân nhắc lời Phó Thế Khâm nói. Anh nói cô ấy không cần tiền của anh, lại không muốn gả cho anh, chẳng lẽ là vì muốn ngủ anh thôi sao? Ông đây đang nói chuyện đứng đắn với em đấy. Phó Thế Khâm tức giận nói. Rõ ràng cô ấy ngủ cũng không muốn ngủ với anh ta. Phó Thế Dịch hằng hằng giọng buồn bực oán giận. Sao em lại phải giống như phụ nữ, ngồi ở đây bàn bạc chuyện tình cảm của anh chứ? Phó Thế Khâm đỡ chán. Coi như anh chưa hỏi. Định ngày để em trai mất dạy này, cho tới bây giờ không nói được lời gì hay ho. Phó Thế Dịch thấy anh ta có vẻ thật sự phiền não, vì thế thở dài nói. Thật ra nói đi nói lại là cô ấy không đủ yêu anh. Nếu thật sự thích một người đến không chịu được, là sẽ không nỡ chia tay, lại càng không từ chối anh ta cầu hôn. Dùng cái gì thấy được? Phó Thế Khâm không quá tin tưởng. Phó Thế Dịch nhíu mày nghi nghĩ. Nếu cô ấy đủ yêu anh, sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa ánh mắt cô ấy nhìn anh cũng có thể nhìn ra được. Ánh mắt cô ấy nhìn anh làm sao? Phó Thế Khâm ngạc nhiên. Chẳng lẽ quan hệ của bọn họ lộ ra sơ hở gì rồi? Phó Thế Dịch cho anh ta xem một ánh mắt xem thường. Nếu yêu một người, ánh mắt sẽ không tự giác dừng lại ở trên người đối phương. Nhìn anh cả và chị dâu nhìn đối phương là ánh mắt như thế nào, có hiểu không? Lăng Kiều cũng nhìn anh mà. Phó Thế Khâm mạnh miệng. Chẳng qua ánh mắt cô ấy nhìn anh ta không dịu dàng thâm tình như chị dâu nhìn anh cả mà thôi. Phó Thế Dịch đầy mặt khinh bỉ. Cô ấy là nhìn anh, nhưng đêm nay ánh mắt nhìn chị dâu còn nhiều hơn cả nhìn anh đấy. Phó Thế Khẩm không còn gì chống đỡ. Ai bảo người ta là fan hâm mộ của chị dâu chứ? Lực hấp dẫn của chị dâu đối với cô ấy còn hơn cả anh ta. Phó Thế Dịch nhìn dáng vẻ buồn rầu của anh ta, nể tình anh ta là anh em, tốt bụng nói. Chỉ cần không chia tay Linh còn hy vọng. Hơn nữa kiểu người không có cảm giác an toàn như Lăng Kiều, có lẽ cũng sẽ không dễ dàng yêu người khác, từ từ sẽ đến. Anh ta hỗ trợ điều tra gia đình nhà Lăng Kiều. Từ nhỏ đã không có cha mẹ, chỉ có ông nội nuôi nấng cô ấy. Ông nội lại đã qua đời. Người như vậy trời sinh không có cảm giác an toàn đối với xung quanh, cũng sẽ vì bản thân mà trang bị lòng dạ cứng rắn một chút, cũng không dễ dàng tiếp nhận cảm tình, cũng là bình thường. Phó Tiểu Nhị coi trọng người như vậy cũng chỉ có thể nhận. Phó Thế Khâm nặng nề thơ dài. Anh ta cũng muốn từ từ sẽ đến, nhưng mấu chốt là hiện tại không biết nên đến thế nào. Mặc kệ trong mắt người ngoài quan hệ bọn họ thân mật bao nhiêu, giữa anh ta và Lăng Kiều vẫn duy trì khoảng cách bạn bè. Phó Thế Dịch nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nảy ra một ý kiến. Chuyện này anh vẫn nên học hỏi anh cả sẽ có thu hoạch. Chị dâu trải qua nhiều chuyện ở nhà họ Cố như vậy, anh còn có thể tán được người ta, càng đừng nói là tình huống của Lăng Kiều. Trước kia anh ta cảm thấy trong ba bọn họ thì kinh nghiệm yêu đương của anh ta phong phú nhất, nhưng sau khi gặp được Đinh Đông Đông, đúng là cảm thấy chuyện yêu đương này đôi khi vẫn cần chú ý thiên phú. Anh ta trước chị dâu thì chưa từng yêu đương qua, nhưng sau khi ở bên chị dâu thì phát rồ dạy thức ăn cho chó. Ngược lại anh ta và Đinh Đông Đông tình cảm có nhiều khúc mắc, mặc dù yêu nhau nhưng so với anh trai và chị dâu hình như thiếu một tia kiên định. Phó Thế Khâm nghe lời anh ta nói xong có chút đăm chiêu gật đầu, quyết định ngày mai đi học hỏi anh trai nhà mình một chút. Vì thế ngày hôm sau vào lúc nghỉ trưa ăn cơm, anh ta cố ý đặt cơm đưa cho anh trai cùng nhau ăn. Trong lúc Phó Hàn Tranh đang ăn cơm, thật cẩn thận hỏi anh, em có thể hỏi anh vấn đề về phương diện tình cảm không? Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái, ý bảo anh ta hỏi đi. Phó Thế Khâm nhìn anh, đối mặt với cô gái khuyết thiếu cảm giác an toàn từ nhỏ như Lăng Kiều, lại không dễ dàng động lòng với người khác, nếu anh theo đuổi cô ấy, anh sẽ làm gì? Câu trước em nói cái gì? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thế Khâm sững sốt 2 giây. Có thể hỏi anh vấn đề phương diện tình cảm không? Phó Hàn Tranh lạnh lùng từ chối. Không thể.